Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, được phong tướng quân. Chương 706, được phong tướng quân mà lúc này, Hàn Mưu cũng âm trầm mặt, cảm giác mình bị nhục nhã. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy hắn thực lực, tuổi, dĩ nhiên không sánh bằng Tần Phong. Chuyện như vậy, đặt ở ai trên người, đều cảm thấy khó chịu đi. Hàn Mưu còn đang suy nghĩ làm sao phản bác Tần Phong nói. Thượng Hàm lại không cho đối phương cơ hội. Vô luận như thế nào, mọi người còn là bỏ phiếu quyết định đi. Bất quá, hy vọng mọi người thận trọng tuyển chọn. Làm một cái có tiềm lực tân nhân. Ta tin tưởng Tần Phong, tương lai có thể trở thành A đoạn, thậm chí là đến S đoạn. Thượng Hàm ánh mắt đảo qua những cái kia B đoạn năng lực giả. Bỏ phiếu bắt đầu, Hàn Mưu quyết định thật nhanh, trực tiếp ném phiếu phản đối. Tần Phong ánh mắt lại đặt ở Dương Long cùng Liêu Bình An trên người. B đoạn năng lực giả tích phân không phải là trọng yếu nhất, mà là trên người hai người này. Nếu như trong đó một cái người bỏ phiếu cho Tần Phong, như thế những cái kia B đoạn, chỉ cần có một người ném phiếu phản đối, Tần Phong cũng không có biện pháp trở thành tướng quân. Mà lúc này, Liêu Bình An làm ra tuyển chọn, trực tiếp ném Tần Phong chống đỡ. Lần trước Bắc Hoa thị chiến đấu, ta làm đóng giữ tướng quân, không có tự mình đi tới. May mà có Tần Phong ngươi ở, lấy C đoạn thực lực là có thể đối kháng B đoạn thú vương cấp dị thú. Thậm chí cùng B đoạn thú hoàng có thể địa vị ngang nhau. Ta cảm thấy, ngươi vô cùng có tiềm lực, cũng hoặc là ngươi bây giờ đã viễn siêu với chúng ta những cái này A đoạn, ta không có lý do gì cự tuyệt một nhân tài như vậy. Liêu Bình An lời nói này, không chỉ là chống đỡ Tần Phong, còn cho những người khác đề tỉnh. Tần Phong nếu là đỉnh cấp thiên kiêu, tự nhiên có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Như thế, hắn thực lực bây giờ đã không thua gì A đoạn. Trợ giúp dạng này người, hiển nhiên càng có lợi một ít. Mà lúc này, Hàn Mưu cũng âm trầm nhìn Dương Long. Dương Long sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn một chút Hàn Mưu, lại nhìn một chút Tần Phong. Cắn răng, nói ra, có lẽ Hàn Châu trưởng nói đúng. Tần Phong đích xác chiến tích chắc việt. Thế nhưng cần ma luyện. Tuổi còn nhỏ a, ha ha ha, như thế nói, dĩ nhiên ném phiếu phản đối. Muốn biết, xin tướng quân chức vị, một năm chỉ có thể một lần. Tần Phong lần này không qua, cần đợi thêm thời gian một năm đâu. Hiện tại, dĩ nhiên đã có 40% phản đối tỷ số. Chỉ cần lại đến một phiếu, Tần Phong lần này tấn thăng, liền tính thất bại. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp bầu không khí chưa từng có yên tĩnh cùng kiềm nén. Còn dư lại 20 cái B đoạn, lúc này đều hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là chống đỡ còn là cự tuyệt? A, Hàn Mưu thật đúng là phách lối. Liền Thượng Hàm vực trưởng cũng phản bác. Ta muốn nhìn, hắn có thể chống được bao lâu? Ta một cái Bắc Hoa B đoạn, còn sợ hắn Hàn Mưu? Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ném chống đỡ đắc tội Hàn Mưu, ném phản đối đắc tội Tần Phong. Thế nhưng, nếu như dựa theo chỗ tốt đến xem, ném chống đỡ Hàn Mưu hắn cũng sẽ không cảm kích ta. Ném Tần Phong nói, bây giờ còn có thể trở thành bằng hữu. Sau đó đối phương nếu là thật đến A đoạn, đoạn này quan hệ thật tốt duy trì mà nói, có lẽ có thể mang cho ta đến lớn hơn chỗ tốt. Tần Phong thế nhưng Phong Lê tập đoàn tổng tài, cho hắn bỏ phiếu sau đó, có lẽ có thể cho đối phương đánh cho ta cái chiết. Từng cái B đoạn tâm tư chuyển động, có quyết định, bắt đầu đã bỏ phiếu. Vậy là Tần Phong chống đỡ tỷ số, dĩ nhiên một chút bắt đầu đề thăng lên. 46%, 52%, 58%, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Cái này B đoạn cắn răng, trực tiếp điểm chống đỡ. Ngược lại mọi người đều chống đỡ. Có hắn một cái, pháp không trách chúng. Hơn nữa, nếu như chỉ còn lại có hắn một cái phản đối, Tần Phong nhất định sẽ hận chết hắn. 60%, Tần Phong chống đỡ tỷ số. Sau cùng ở 60% trên rừng hình ảnh. xét duyệt thông qua hệ thống thanh âm truyền đến. Đồng thời, Tần Phong coi như là hoàn thành một cái nghịch tập. Đây là lần đầu ở hai cái A đoạn năng lực giả bỏ phiếu cự tuyệt sau đó còn thông qua xét duyệt người. Hành, Hàn Mưu hừ lạnh một tiếng, đứng lên, sau đó biến mất nơi này. Dương Long hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ là như thế này. Lúc này có điểm há hốc mồm. Hàn Mưu vừa đi, lưu hắn lại cái này bỏ phiếu phản đối người. Nhất thời có vẻ xấu hổ không gì sánh được. Ha ha, ta còn có chút chuyện. Ta cũng đi trước một bước. Dương Long cũng đồng dạng biến mất ở bên trong phòng họp. Sau đó, bầu không khí đã không có trước đó kiềm nén, mà là tràn đầy vui sướng. Tần Phong, chúc mừng, chúc mừng. Tần tướng quân, Liêu Bình An nói ra. Còn phải cảm ơn Liêu tướng quân. Sau đó ta sẽ đi bái phỏng. Đừng khách khí, đều là người một nhà. Ta ước gì ngươi đến đảm nhiệm tướng quân. Cũng tốt ta chia sẻ một ít nhiệm vụ a. Không thành vấn đề, ta biết nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, đúng, đúng. Mà sau đó, Liêu Bình An cũng rút lui Tần Phong chung quanh vị trí. Vậy là 20 cái B đoạn, cũng đi lên, nói chúc mừng, lan lộn cái quen mặt, muốn những cái kia chỗ tốt người. Toàn bộ đều treo hỉ khí dương dương dáng tươi cười. Giống như là đánh cái gì thắng trận như nhau. Tần tướng quân, chúc mừng a, ha ha, Tần tướng quân, ngươi thực sự là thực chí danh quy. Như ngươi vậy chiến tích, nhất định có thể thành công. Đừng quên mời khách. Tần Phong tự nhiên gật đầu nói phải. Sau đó mỗi một cái B đoạn năng lực giả, Tần Phong đều lưu lại máy truyền tin. Những người này, ai biết sau đó có hay không tấn thăng A đoạn, hoặc là có thể vì Tần Phong sử dụng. Tần Phong cũng không phải người keo kiệt. Ở trên máy truyền tin nhìn địa chỉ sau đó, lợi dụng Phong Lê tập đoàn mạng lưới tình báo, cho những cái này xét duyệt giúp hắn thông qua người, gửi qua bưu điện một phần lễ vật. Tất cả đều là B đoạn thú vương tài liệu. Mà đối với Liêu Bình An, Tần Phong cũng hạ vốn gốc, cho đối phương 10 bình lưu kim tuế nguyệt sa. Có thể nói, tất cả đều vui. Thượng Hàm bên trong phòng làm việc, Tần Phong ý thức lực hút ra hư huyễn thế giới. Thấy đến chính mình trên máy truyền tin, thân phận tin tức đã đổi mới lên, trừ châu trưởng thân phận, hắn lại đạt được một cái SS liên minh tướng quân chức vị. Loại này cũng không phải là tùy ý một cái nơi tụ tập tướng quân có thể đánh đồng. Cái này Hàn Mưu, quả thực không biết nổi điên làm gì. May mà sự tình giải quyết. Thượng Hàm nghĩ đến vừa nãy cảnh tượng, còn có chút lo lắng đề phòng hình dạng đâu. Có lẽ, hắn chỉ là vì con trai mình bất bình dùm, nhìn ta không vừa mắt. Tần Phong nói ra, Thượng Hàm nghĩ đến Hàn Mưu con trai, nhất thời có chút ít hiểu rõ. Trên thế giới thiên tài nghìn nghìn vạn, có thể sống tiếp lại có mấy cái. Chính mình không bản lĩnh, còn trách người khác quá có bản lĩnh sao? Thượng Hàm những lời này, rõ ràng cho thấy thiên hướng Tần Phong. Tần Phong cười, không có phản bác, cũng không có tiếp lời. Thượng Hàm cũng chỉ là biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Sau đó khoát tay, theo trong không gian phù văn trang bị, lấy ra một cái đặc thù huy chương. Đây là đưa cho ngươi, đặc biệt chế tạo, may mà ngày hôm nay Hàn Mưu không có thực hiện được. Bằng không huy chương này, chỉ sợ là phải đợi một năm sau đó, mới có thể đến ngươi trong tay. Cảm ơn vực trưởng, Tần Phong tiếp nhận cái này huy chương. Phía trên hoa văn, biểu hiện chính là B đoạn tướng quân hoa văn. Đến nỗi Tần Phong trước đây châu trưởng thân phận, đến địa phương khác, có lẽ sẽ không tốt dùng. Xa không bằng tướng quân cái này tốt. Tần Phong đổi lại mới huy chương. Ở Bắc Hoa thị sự tình cũng đã triệt để giải quyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.